Đường Tăng Sông Tây Du, chương 786, phòng ấn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Giết, 10 cường giả tạo hóa thần điện bỗng nhiên vung ra lưới tiên khổng lồ, vây lại 20 tiên đế. Siêu siêu siêu, ong ong ong, bên kia, 10 vị cường giả tạo hóa thần điện vội vàng thi triển phong ấn lại cường giả thượng thương bị vây khốn. Sau đó ném chúng vào trong túi tiếp tục đi bắt tiếp. Động tác của những cường giả tạo hóa thần điện này rất ăn ý, giống như nước chảy mây trôi. Hình như họ đã phối hợp rất nhiều lần. Làm càn, bỗng nhiên một cường giả thánh cảnh vừa bước ra không động trông thấy cảnh bên ngoài, lập tức nổi giận. Song cường giả thánh cảnh này chưa kịp ra tay. Nắm đấm của Ngưu Ma Vương đã bay đến. Nắm đấm khổng lồ của Ngưu Ma Vương đánh nổ tinh không, đánh lõm lồng ngực cường giả thánh cảnh kia. Chết đi, Ngưu Ma Vương gầm thét đuổi theo con mồi. Khốn nạn, cường giả thánh cảnh thượng thương bị đánh ngơ ngác, đối thủ của mình chỉ là thánh cảnh sơ kỳ, mà mình cũng là thánh cảnh sơ kỳ. Nhưng tại sao mình không phải là đối thủ của gã, quả thật không thể tưởng tượng. Sâu kiến hạ giới, chết đi, cường giả thánh cảnh thượng thương gầm thét bộc phát ra ánh sáng vô lượng, nghênh chiến Ngưu Ma Vương. Nhưng gã vẫn bị Ngưu Ma Vương đánh bay, Ngưu Ma Vương chấn động tinh không, đánh gãy cánh tay thánh cảnh thượng thương vừa hàng lâm. Bùm, cuối cùng một tiếng nổ vang lên, Ngưu Ma Vương đấm nát lồng ngực cường giả thánh cảnh thượng thương, máu thịt bay tán loạn. Diệt, bàn tay khổng lồ của Ngưu Ma Vương vỗ nhẹ, ý chí thánh nhân mạnh mẽ bao phủ những máu thịt kia tiêu diệt ý chí trong đó, sau đó bỏ thi thể không trọn vẹn vào trong túi. Ý chí phân thân của Đường Tăng đang đứng trước tạo hóa thần điện cách không động 1 năm ánh sáng. Mặt không thay đổi nhìn đại chiến phía trước. Hơn 1 triệu tiên đế và mấy chục nghìn đạo tổ của thượng thương, đối mặt với 30 cường giả thánh cảnh và 200-300 nghìn tiên đế, đạo tổ của tạo hóa thần điện hoàn toàn không có sức đánh trả. Bởi vì đa số cường giả của tạo hóa thần điện đều cường hóa toàn diện. Họ có thể đánh bại 10 cường giả phổ thông cùng cấp. Mà số lượng cường giả của thượng thương cũng không nhiều, cường giả thánh cảnh của tạo hóa thần điện đã bao hết kẻ thù. Những cường giả thượng thương còn lại phải đối mặt với cường giả tạo hóa thần điện giống như thịt cá đặt trên bàn. Lúc này đã có một bộ phận cường giả thượng thương sụp đổ. Chúng chạy trốn đi 4 phương 8 hướng, nhưng đa số chúng đều bị bắt, bị tiêu diệt và bị phong ấn. Ánh mắt Đường Tăng nhanh như điện, xem thấu tinh không vô tận. Một hạt bụi nhỏ cũng chạy không thoát. Lúc này, Đường Tăng đang nhìn về phía không động khổng lồ, suy nghĩ lấp lóe như điện quang. Sau một khắc, ý chí phân thân của Đường Tăng phóng đi, tinh không run rẩy, không gian vỡ ra. Khi ý chí phân thân của Đường Tăng xuất hiện thì hắn đã đứng bên ngoài không động. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua vật chất đen nhánh, nhìn về phía nơi sâu xa của không động. Trong mơ hồ, Đường Tăng có thể trông thấy hình ảnh phía khác nhưng cũng nhìn không rõ, có sức mạnh kỳ lạ ngăn cản ánh mắt hắn. Lúc này, lại có một đám cường giả thượng thương buông xuống. Chúng đều là cường giả thánh cảnh, số lượng khoảng 100, đồng thời quần áo chúng cũng không thống nhất, đi đứng rất tán loạn. Trong đó, 1, góc truyện audio.com, cường giả thánh cảnh trung kỳ hình như là thủ lĩnh quát. Nhanh lên, chờ đám pháo hôi phá được thế trận phòng ngự của chúng. Chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt người mạnh nhất của hạ giới này, còn việc khác thì giao cho các đại nhân giải quyết. Đại nhân yên tâm, hãy giao cho chúng ta. Nơi này chỉ là hạ giới, chúng ta không để vào mắt. Ta đã muốn đến thăm hạ giới một lần, địa vị của những cường giả thánh cảnh như chúng ta ở thượng thương chỉ hơi cao hơn người bình thường. Nhưng ở hạ giới, chúng ta chính là chí cường giả, hừ hừ. Lần đầu tiên, chúng ta phái ra nhiều cường giả thành cảnh như vậy, vậy mà hạ giới này vẫn không chịu đầu hàng. Không sai, đoán chừng những cường giả hạ giới này đã bị dọa xanh mặt. Thật chờ mong, đám cường giả thánh cảnh thượng thương vừa đi vừa cười nói. Bọn chúng nói cũng đúng, nếu không có tạo hóa thần điện cường giả hạ giới có nhiều hơn nữa thì cũng không đủ 100. Nhưng tạo hóa thần điện đã thay đổi tất cả. Những cường giả thượng thương này chắc chắn sẽ bi kịch, ý chí Đường Tăng đã bao trùm khu vực biên giới không động trong phạm vi bao phủ của ý chí, hắn ở khắp mọi nơi. Cho nên hắn đều nghe được ý kiến bàn luận của đám cường giả thượng thương. Chờ mong, ta cũng rất chờ mong, khóe miệng Đường Tăng khẽ nhếch, sau đó hắn bỗng nhiên vươn tay ra, cánh tay căng phồng lên, bao trùm hơn nửa không động. Sau đó, bàn tay khổng lồ chụp về phía đám cường giả thượng thương kia. Đám cường giả thượng thương đang cười nói, bỗng nhiên nhìn thấy một bầy tay khổng lồ chụp xuống, sắc mặt xanh mét. Nhanh ra tay, khốn nạn, tất cả bọn chúng đều đánh ra thánh lực về phía bàn tay khổng lồ. Rầm rầm rầm, song những nơi bàn tay khổng lồ đi qua, thánh lực đều sụp đổ, dường như khu vực không động đã bị ổn định lại. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ chụp xuống, bắt lấy mấy trăm cường giả thánh cảnh, đồng thời dùng ý chí phong ấn chúng. Đồng loạt ra tay, cường giả thượng thương bạo phát đánh ra một đòn mạnh nhất. Một luồng sáng giống lục mang tinh xuất hiện, ý chí phong ấn của Đường Tăng bị đánh sơ xác, đồng thời, bàn tay khổng lồ của Đường Tăng cũng bị đẩy lùi mấy vạn dặm. Ồ, Đường Tăng hơi kinh ngạc, những cường giả thượng thương này lại tránh được phong ấn, thật sự không đơn giản. Mặc dù đây chỉ là một ý chí phân thân, nhưng bản tôn đã đạt đến cấp 79, vô địch cùng cấp. Một ý chí phân thân đối phó mấy thánh cảnh nhỏ yếu này, lại không thể lập công, thật sự ngoài ý muốn. Chẳng qua chuyện này cũng nằm trong dự kiến, bởi vì đòn cuối cùng mà những thánh cảnh này bộc phát thoạt nhìn không giống phép thuật, ngược lại, nó giống như một loại pháp bảo nào đó đang bộc phát, chắc chúng được cường giả sau lưng ban cho. Toái đàn trường, Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vỗ về phía hư không. Sắc mặt cường giả thượng thương lập tức thay đổi, sau một khắc, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, nửa người dưới của tất cả cường giả thánh cảnh biến thành xương máu, trứng trứng nổ tung. Hai quả trứng giống như biến thành một loại bom kinh khủng, nổ bay chỗ đó. Giống, đau chết ta rồi, thằng khốn, tất cả cường giả thánh cảnh thượng thương đau méo mặt, nhưng dù sao họ cũng là cường giả thánh nhân, ý chí kiên định hơn người. Mặc dù chỗ đó bị nổ tung, đau đớn gần chết nhưng vẫn không mất. Cốc truyện audio.com, sức chiến đấu, dù vậy thực lực bọn họ chỉ phát huy được một nửa. Đường Tăng thấy thế, không do dự thi triển thuật phong ấn. Bàn tay khổng lồ chụp xuống, hóa thành phong ấn bao phủ tất cả thánh cảnh thượng thương. Mặc dù các cường giả thánh cảnh thượng thương cố gắng phản kháng. Nhưng pháp bảo lúc nãy chỉ dùng được một lần, sử dụng rồi thì không thể sử dụng tiếp. Cộng thêm thực lực của bọn họ cũng bị tổn thất 50%. Lúc này, bọn họ đối mặt với phong ấn của Đường Tăng, căn bản không có sức đánh trả. Ông, cuối cùng Đường Tăng cũng phong ấn thành công. Sau đó, hắn chia phong ấn ra 100 phần, mỗi người đều được phong ấn riêng. Sau đó, Đường Tăng vung tay lên, 100 cường giả thánh cảnh bị quẳng ra khu vực không động. Các cường giả tạo hóa thần điện đang chiến đấu ở phụ cận không động thấy thế. Ai cũng sáng mắt lên, tranh đoạt món quà đang bay đến. Đây chính là cường giả thánh cảnh, toàn thân đều là bảo, có thể bán rất nhiều tiền. Không biết những cường giả thượng thương bị phong ấn kia sẽ có cảm tưởng gì, khi biết đám cường giả tạo hóa thần điện này nghĩ như thế. Bên kia, Đường Tăng vừa giải quyết xong 100 cường giả thánh cảnh, không do dự bước vào không động. Hắn muốn vào xem một chút, rốt cuộc không động có phải thượng thương hay không cách chương.